Bà cứ từ từ, thế này đi. Tôi hỏi một chút, gần đây trong thôn có người chết hay không? Người chết sao? Có một người. Con trai của bí thư thôn chết vào mấy ngày trước. Người phụ nữ nói đến đây, đột nhiên cảnh giác, hỏi Hạ Thiên Kỳ. Cậu hỏi việc này làm cái gì? Nói cho cậu biết, nhưng cậu đừng có nói ra ngoài đó. Tôi chưa có nói gì hết, đều là do tự bà nói. Không phải tôi ép bà nói, cái miệng này của bà cũng quá không kín rồi. Hạ Thiên Kỳ cố tình đùa giỡn người phụ nữ kia. Bà ta nghe xong liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, chối ngay. Tôi cũng không có nói gì bậy bạ. Con trai bí thư thôn đã chết, trên dưới trong thôn đều biết, cái này đâu được tính là bí mật gì chứ. Vậy bà có thể nói cho tôi biết nhà bí thư thôn ở đâu hay không? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi thăm nhà bí thư thôn ở đâu, ít nhiều gì trong lòng người phụ nữ có chút chột dạ. Tôi muốn tìm hiểu một chút, yên tâm đi. Hơn nữa nếu bà không nói cho tôi ra ngoài nghe ngóng cũng biết. Bà có nói hay không? Không nói thì trả tiền lại cho tôi. Từ từ đã. Mặc kệ cậu muốn làm cái gì, sao tôi không dám nói chứ? Nhà bí thư thôn nằm ngay phía đông thôn, chính là ngôi nhà lớn nhất kia. Biết nhà của bí thư thôn, Hạ Thiên Kỳ cũng lười nói nhảm với người phụ nữ này, cười một tiếng rồi rời quán trọ. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, người phụ nữ nhìn cánh cửa lắc lư, ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Những người này rốt cuộc tới thôn làm cái gì chứ? Sao mình lại có cảm giác là lén lút? Người phụ nữ càng nói thì vẻ mặt càng thêm nghi ngờ. Sau đó bà ta mở cái radio nhỏ trong tay, tiếng nhạc vang lên. Sau đó người phụ nữ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Này, cậu có thể đi về cáp xe với tôi hay không? Một nhân viên dưới quyền Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có hơi mắt đi vệ sinh. Mặc dù trời tối, nhưng bên ngoài đã sáng đèn. Nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, người này cũng không dám đi ra ngoài. Bây giờ là mấy giờ? Chúng tôi đi không được. Người này hỏi mấy nhân viên hắn quen, nhưng mấy người này đang bận đánh bài nên cũng không muốn đi về kép xe với hắn. Mẹ nói chứ, thật là không trượng nghĩa mà. Đứng ở cửa nhìn ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang, người này do dự suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bị là cơn buồn tiểu hối thúc nên bước nhanh ra ngoài, định hỏi người phụ nữ trung niên kia phòng vệ sinh ở đâu. Có điều lúc hắn đi ngang qua hành lang, sắp tới quầy lễ tân, lại nghe phía trước vọng tới một chuỗi tiếng vàng chuông gió. Tiếp theo, hắn thấy một người vô cùng quen thuộc đi vào cửa, ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện, hỏi người phụ nữ trung niên đang nghe radio. Này bà tím, dậy dậy đi, quán trọ có còn phòng trống hay không? Người phụ nữ trung niên mở mắt ra, thấy có người đi vào thì trên mặt có vẻ không hiểu ra sao, trả lời bằng cái giọng khó chịu. Không có, có bệnh à? Chuyện gì xảy ra với bà vậy chứ? Không có thì nói không có, sao tự nhiên lại mắng người? Người phụ nữ liếc người kia một cái, sau đó đứng dậy khỏi ghế gỗ, trở về phòng. Con mẹ già này. Gã nhân viên kia cẩn thận nhìn lại, phát hiện người vào cửa chính là Triệu An Quốc. Có điều làm hắn khó hiểu chính là, vì sao Triệu An Quốc còn hỏi lại người phụ nữ kia là quán trọ còn có phòng trống hay không? Ngay lúc hắn muốn gọi Triệu An Quốc, thì Triệu An Quốc đã đẩy cửa, đi ra khỏi nhà trọ. Nhìn Triệu An Quốc xoay người đi ra ngoài, gã nhân viên kia do dự một chút rồi đi tới cạnh cửa quán trọ. Kết quả nghe bên ngoài ồn ào như là có rất nhiều người. Hơn nữa khiến cho hắn để ý chính là hắn nghe được rất nhiều giọng nói quen thuộc. Này, tôi nói cậu lén lút làm cái gì đây? Gã nhân viên kia đang muốn vén rèm cửa xem bên ngoài là ai. Sau lưng tiếng Triệu An Quốc kia oang oang tựa như là tiếng súng nổ tung, dọa hắn sợ run lên làm cập. Sao cậu? Nghĩ tới vừa rồi, mình tận mắt nhìn thấy Triệu An Quốc ra khỏi quán trọ, rồi lại thấy hắn đi ra từ trong quán trọ. Cái này không khỏi khiến hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Vì không thể nghi ngờ, cái này nói rõ có tới 2 Triệu An Quốc ở đây. Như vậy rốt cuộc, ai là thật, ai là giả? Cái gì? Tôi thế nào chứ? Tôi hỏi là cậu đi đâu? Không phải cậu nói là đi về cấp xe hay sao? Sao nấp ở cạnh cửa, lén lút nhìn cái gì chứ? Tôi không có nhìn gì hết. Chỉ là có chút sợ hãi, cho nên muốn xem tình hình ở bên ngoài. Triệu An Quốc nghe xong thì có chút khó chịu biểu môi. Người này tên là Lý Khang Địch, là tay trói gà không chặt, đi cũng không nói một tiếng với bọn họ, nếu không phải hắn lo lắng đi vòng quanh mấy phòng một lần, có lẽ còn không biết tên khốn này đi ra ngoài. Tôi chờ cậu ở đây, cậu có đi về cấp xe thì ra ngoài giải quyết đi, lần sau có đi đâu thì nói cho tôi biết, đừng có đi mà không nói tiếng nào, nghe chưa? Nghe rồi. Vì Lý Khang Địch là tay mờ, tính tình lại tương đối là hướng nội, nên có chuyện hắn cũng không dám tìm đám người Triệu An Quốc. Sợ vì vậy mà làm phiền bọn họ, nhỡ bị khiển trách hoặc từ chối cũng nên. Lý Khang Địch cũng không biết đi đâu để đi về cấp xe. Có điều hắn cũng chỉ là đi tiểu tiện, cũng không tìm nơi kín đáo làm cái gì. Chỉ cần một chỗ không người giải quyết là được. Vén rèm cửa, Lý Khang Địch đi ra ngoài mà trong lòng có chút run sợ. Nhưng điều khi hắn ngoài ý muốn chính là ngoài quán trọ hoàn toàn không có một người nào. Duy nhất chỉ có hai cái đèn lồng treo hai bên cửa. Thật là kỳ quái. Lý Khang Địch lẩm bẩm ngoài miệng cũng không dám đi xa, dứt khoát đứng tiểu ở ngoài quán trọ. Sau khi xong chuyện, lại vội vàng kéo quần lên như là gặp quỷ, vén rèm cửa chạy trở về. Lại lần nữa đi vào bên trong quán trọ, Lý Khang Địch vốn tưởng rằng Triệu Ân Quốc sẽ ngồi trên cái ghế gỗ cạnh quầy lễ tân chờ hắn. Nhưng kết quả hoàn toàn không phải là như hắn nghĩ. Trên ghế cạnh quầy lễ tân không có một người nào. Liên quan cả hành lang cũng là tối đen, ánh đèn vàng trước đó cũng không biết là tắt từ lúc nào. Lý Khang Địch run lên lập cập đứng cạnh cửa khách sạn, luôn cảm thấy quán trọ này trở nên hoàn toàn rất là bất đồng với trước kia. Nếu như nói trước kia nơi này có thể xưng là quán trọ tốt, như vậy lúc này nơi này thì càng giống như là một cái dịch trạm chết chóc. Vì thực sự là quá yên tĩnh, như thể phòng nào cũng không có người ở. Không có lẽ là có người, nhưng đều đã chết hết. Có ai không? Có ai ở đây hay không? Lý Khang Địch kêu bằng giọng nói run rẩy. Điều duy nhất mà hắn cảm thấy may mắn là không gì ngoài hắn vừa mới đi WC. Nếu không lúc này, hắn đã bị dọa sợ đến đái cả trong quần. Lớn tiếng hô lên mấy câu, nhưng hoàn toàn không có người đáp lại hắn. Tiếng kêu của hắn quanh quẩn âm vang trong hành lang. Như thể trong bóng tối có rất nhiều người đang dán bên tai hắn, lặng lẽ nói. Nhưng không có ai rõ ràng hơn so với hắn. Hiện tại nơi này chỉ có một mình hắn. Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì? Lý Khang Địch nóng nảy bất an hỏi mình. Dường như hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là đi dọc theo hành lang hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng kia trở về phòng. Hai là rời khỏi quán trọ này. Hoặc là đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Hoặc là tùy tiện tới gia đình nào đó xin ngủ nhờ một đêm. Gần như lập tức, khi hai lựa chọn vừa mới nhảy ra, Lý Khang Địch đã phủ định cái thứ hai. Vì hắn hoàn toàn không dám rời đi khỏi nơi này. Mặc dù nhìn nơi này không giống là chỗ tốt lành gì, nhưng ít nhất là Vương Tăng Du và Đào Kim Sơn, bọn họ đều ở chỗ này. Ngược lại cũng vậy, nếu ngay cả quán trọ này mà cũng sẽ ra chuyện, vậy thì chẳng phải bên ngoài lại là một con đường chết hay sao? Cho nên bất kể là như thế nào, hắn cũng sẽ không tự mình chạy ra ngoài. Lý Khang Định không có ý định rời đi, chỉ có thể căng da đầu, cất bước dọc theo hành lang, lành lạnh đi đến. Đi vào trong hành lang, Lý Khang Định quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện sau lưng cũng hoàn toàn bị bóng tối nuốt lấy. Hắn lại vội vàng lùi về phía sau mấy bước, nhưng vẫn không thấy chút ánh sáng nào. Lý Khang Địch bị dọa tới hét to lên mấy tiếng, ý thức tiến vào đồng hồ vinh dự, hoảng loạn những bừa. Không bao lâu sau, ánh sáng có chút chói mắt chiếu ra ngoài. Bị hoảng đến không dám mở mắt, Lý Khang Địch vội nâng cổ tay lên hoảng sợ nhìn bốn phía. Trong thoáng chốc, hắn như thấy một bóng người đi vào bên trong phòng cách hắn không xa. Tim của Lý Khang Địch đập thình thịch loạn xạ. Trong lòng hắn cầu nguyện là mình hoa mắt. Một nháy mắt vừa rồi cũng không phải là có người thực sự đi vào phòng. Nhưng hắn không có cách ngàn nào lừa gạt mình. Nhưng mà ngay khi Lý Khang Địch không biết làm sao, hắn đột nhiên nhanh trí nghĩ tới một biện pháp. Điện đàm. Mình có thể dùng điện đàm liên lạc với quản lý Hạ. Lý Khang Địch bừng tỉnh nghĩ tới hắn có thể dùng điện đàm. Vì vậy mở điện đàm không chút nghĩ ngợi, cũng từ trong tìm được số thông tin của Hạ Thiên Kỳ gọi đi. Nhưng khiến hắn vô cùng thất vọng chính là số thông tin của Hạ Thiên Kỳ lại không có gọi được. Hắn chưa từ bỏ ý định lại thử hai lần, kết quả hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói thì điện đàm sẽ không bị lực lượng linh dị quấy nhiễu mới đúng. Vậy vì sao lại không gọi được chứ? Có điều hắn cũng không có tâm tư nghĩ nhiều. Lý Khang Địch liền lại lần lượt gọi cho Vương Tăng Du và Đào Kim Sơn. Nhưng cũng như là lúc gọi cho Hạ Thiên Kỳ, số thông tin của bọn họ cũng không có gọi được. Thật là đáng chết mà. Lý Khang Địch gần như là phát điên gào lên. Lúc này hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Thay vì lẩn quẩn ở chỗ này làm chuyện vô bổ, chẳng bằng kiên trì đi qua hành lang, trở về phòng của bọn họ bên kia xem xét một chút. Đến lúc đó nơi này chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều sẽ rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lý Khang Địch nhấc chân lên, tiếp đó nhắm mắt chạy đi vào chỗ sâu trong hành lang. Tiếng bước chân nặng nề càng thêm dồn dập, như thể có một cái chùy đang không ngừng đập phá mặt đất, tạo thành một chuỗi tiếng vang trên sàn nhà bằng gỗ ngoài cửa phòng.

Mất bò mới lo làm chuột, tìm mụ mất rồi. Kể từ bây giờ chúng ta phải thật chú ý, tránh xảy ra những chuyện như vậy nữa. Đào Kim Sơn cũng cảm thấy đây là một cơ hội có thể đưa tới sự chú ý của Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn có thể lọt vào mắt của Hạ Thiên Kỳ, nói không chừng Hạ Thiên Kỳ có thể giúp hắn giải quyết sự kiện. Miễn là sau này khi hắn bị đệ nhất Minh Phủ hay là đệ nhị Minh Phủ đuổi giết, thì Hạ Thiên Kỳ có thể làm cứu viện, giúp hắn một chút là được. Cho nên Đào Kim Sơn rất để ý chuyện xui xẻo Hạ Thiên Kỳ giao cho bọn hắn, cũng nghĩ cố gắng làm tốt chuyện này. Nói những lời vô dụng, tiếp theo tôi sẽ phái hai người giấy tuần tra trong ngoài quán trọ này. An Quốc! Lúc này Vương Tân Du kêu Triệu An Quốc một tiếng. Đến đây, có gì phân phó à? Bây giờ cậu tới từng gian phòng một, nhắc nhở bọn họ, không cần biết là đi đâu làm gì, đều phải tới báo lại cho ba người chúng ta. Hai ngày này chúng ta cũng đừng ngất ngủ, thay nhau trực phiên, tránh cho quỷ vật lợi dụng sơ hở chui vào. Được, cứ làm như thế đi. Triệu An Quốc đáp ứng rất hết sức. Tuy nhiên trước khi hắn ra ngoài thì lại nghĩ tới cái gì, không xác định hỏi Vương Tân Du. Chuyện Lý Khẳng Địch bị giết, chúng ta... Dĩ nhiên phải nói với quản lý Hạ rồi. Kiến thức của anh ta rộng rãi, có lẽ sẽ nghĩ được chút gì đó. Bây giờ tôi sẽ nói lại chuyện này cho anh ấy. Vương Tân Du cũng không có ý định giấu giếm Hạ Thiên Kỳ. Vì như cô nói, mặc dù bọn họ không rõ ràng là Lý Khẳng Địch bị giết như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Thiên Kỳ làm quản lý lại không biết. Hết tập 117. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.